Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, lên cấp khảo hạch. Lúc xế chiều, chọn lựa khảo hạch bắt đầu. Lần khảo hạch này vốn nên là từ phòng nhân sự chủ quản đứng ra. Có điều, Tô Dương nếu từ nguyên chủ trong ký ức biết rồi thiên mệnh chi tử thăng chức không lâu sau đó sẽ cố ý phá đổ công ty, lần khảo hạch này đương nhiên phải tự mình đứng ra. Phòng hội nghị, Lưu Tổng, ngài làm sao đến rồi? Phụ trách khảo hạch chủ quản một mặt kinh ngạc, Tô Dương khoát tay áo một cái, nói, ngươi tiếp tục ra đề mục, chính là ta đến đi dạo, nhìn bọn họ đáp như thế nào. Phòng nhân sự chủ quản gật gật đầu, hắn đi tới tham dự khảo hạch mấy người phía trước. Sau đó nói, công ty muốn mở rộng quy mô, vì lẽ đó phòng nhân sự quyết định, để các quản lý chi nhánh đề cử gần nhất biểu hiện tốt đẹp chính là công nhân tham dự tăng tỷ giá. Đồng bạc khảo hạch, phòng nhân sự chủ quản nói rồi một phen khách sáo, cuối cùng mới đưa chuyện quan trọng nhất điểm ra đến. Các ngươi lần này cần trả lời vấn đề là đối với công ty tương lai quy hoạch. Mời các ngươi đứng công ty đồng sự trưởng về mặt thân phận. Đối với tương lai triển vọng, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Trả lời thời gian 20, đem bọn ngươi đáp án viết ở trước mặt trên giấy là được, cường điệu 1-2 điểm phân tích, trình bày và phân tích. Công ty sẽ căn cứ các ngươi trả lời, phán định các ngươi với thế cục đem khống, do đó tuyển ra ưu tú nhất 2 vị thăng chức. Phòng hội nghị bên cạnh bàn, mấy cái tham dự khảo hạch người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần này thi viết quan hệ bọn họ thăng chức vấn đề. Không chỉ là tăng tiền lương, còn có tương lai ở công ty bên trong địa vị. Mọi người tự nhiên thập phần coi trọng, thi viết rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. Trong phòng họp thập phần yên tĩnh, chỉ còn lại có trung tính bút rơi vào giấy, sàn sạt, âm thanh. Tô Dương ở trong phòng họp chậm rãi đi dạo, hắn đang nhìn mỗi người viết cá nhân kiến giải, là một tên qua lại ở trong chư thiên qua lại người. Hắn từng có nhiều lần quản lý công ty kinh nghiệm, ánh mắt bao nhiêu cũng bồi dưỡng được đến rồi một ít. Xem chút phương án vẫn là không thành vấn đề. 6 cái tham dự khảo hạch người trước mặt mọi người có 2 cái rất tốt. Dòng suy nghĩ rõ ràng, trật tự rõ ràng, viết gì đó cũng trong lời có ý sâu xa. Còn lại 3 cái kiến giải mặc dù có một ít, nhưng có vẻ quá mức non nớt. Rất nhiều ý kiến cũng không được thục. Thậm chí, có một người ý kiến dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn chính là sai lầm. Cho tới thiên mệnh chi tử Dương Thụy, cái này cũng không ra hắn dự liệu. Đây là một tính tổng hợp, nhân tài. Tham dự thi viết người ý kiến chính là của hắn ý kiến. Ai viết cái gì hắn liền sao cái gì. Hoàn toàn đem ra chủ nghĩa. Nói hắn có chút kiến giải đều là cất nhắc hắn. Hắn căn bản không có thứ gì. Đầu trống trơn, chỉ có thể sao chép. Xuất hiện tình huống như thế Tô Dương biết đại khái nguyên nhân. Đơn giản cũng là bởi vì có đáp án. Không muốn suy nghĩ. Tô Dương gặp tình huống tương tự, trước đây hắn đang nghiên cứu công tác, mang những kia mới vừa tốt nghiệp phòng nghiên cứu thì có gần như tật xấu. Khắp nơi tìm kiếm nếu nói án lệ, không có tham khảo án lệ thời điểm, ý nghĩ của bọn họ thiên mã hành không, làm phương án có thể vòng có thể điểm, chỉ khi nào có án lệ, lúc nào cũng so với, bọn họ trái lại làm không bằng trước kia. Sau 10 phút, Tô Dương xem trọng một công nhân liền đem chính mình viết xong phương án nộp lên. Đối phương chủ yếu là từ thị trường phân tích phương diện bắt tay. Phân tích công ty đối mặt người sử dụng phần lớn thuộc về giàu có quần thể. Kiến nghị sáng tỏ công ty định vị, đem tiêu phí quần thể định ra đến. Không nên nghĩ toàn thể chú ý, công ty quy mô không lớn đến trình độ đó. Cái kia không hiện thực. Tiếp đó, lục tục mấy người đều nộp phương án. Từ chính sách phân tích, marketing kế hoạch, còn có công ty ưu khuyết điểm tổng kết đều có, đủ loại kiểu dáng, đại thể đều có thuộc về mình kiến giải. Đương nhiên, có một bộ phận ở Tô Dương xem ra là sai, cũng không phù hợp nhà này mới phát xí nghiệp. Người thứ hai Tô Dương xem trọng công nhân là ở 18 phút nộp lên phương án. Hắn viết thì càng tường thật, dự đoán một hồi công ty sẽ gặp phải vấn đề gì, lại giải quyết như thế nào, cũng là một có chân tài thật học. Người viết không sai, Tô Dương xem xong hắn phương án. Đối với cái kia công nhân khen ngợi hai câu, tham dự khảo hạch mấy người dồn dập quăng tới ánh mắt hâm mộ. Bọn họ cũng đều biết, có đồng sự trưởng câu nói này, đối phương lên cấp coi như là ổn. Lương Ngọc công ty đồng sự trưởng có 0.8 quyền nắm cổ phần. Số cổ phần nắm giữ, sự vụ lớn nhỏ đều là đồng sự trưởng định đoạt. Hắn xem trọng người nào, người nào liền tiền đồ quang minh. Lại là 2 phút qua, Dương Thụy ngắt lấy điểm tướng phương án đưa trước đi tới. Hắn là cái cuối cùng, đồng dạng, tự tin cũng là nhất đủ một. Bởi vì, hắn viết, nhất toàn diện, tổng hợp năng lực tăng mạnh. Người khác đều là chọn 1 đến 2 cái phương diện trình bày và phân tích. Hắn không giống nhau, hắn nắm toàn bộ toàn cục, thâm nhập suy nghĩ, đem người khác phương án bên trong dịch chúng rồi một lần. Tô Dương nhìn một lần, không nói gì, chỉ là trong lúc hướng về hắn nhìn mấy lần, mấy cái tham dự khảo hạch trong lòng người rất có áp lực. Trong lòng mọi người đều ở bồn chồn. Đồng sự trưởng hướng cái kia Dương Thụy nhìn mấy lần là dụng ý gì? Là đúng hắn thỏa mãn, vẫn là nói đúng hắn không hài lòng? Nếu như không hài lòng còn nói được, nếu như thỏa mãn, trước cũng đã định ra tới một người, trở lại một vậy này lần lên cấp còn có bọn họ chuyện gì? Các người đều trở về đi thôi, sáng sớm ngày mai, phòng nhân sự sẽ thông báo cho các người cụ thể lên cấp tin tức. Tô Dương không có trực tiếp tuyên bố kết quả, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm thấy nơi này không thích hợp, ít nhất trường hợp này không thích hợp, coi như vạch trần thiên mệnh chi tử. Thiên mệnh chi tử cũng không có gì tổn thất, sao chép chuyện tình chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu, cũng không thể đối với đối phương tạo thành cái gì đả kích. Trên đường trở về, mấy cái tham dự khảo hạch người dồn dập đối với mới bắt đầu được Tô Dương tán thưởng cái kia công nhân chúc mừng, đều nói hắn lần này lên cấp ổn, rảnh rỗi nhất định phải xin mời đồng sự uống rượu. Nói, đề tài liền kéo tới thiên mệnh chi tử trên người, bởi vì hắn cũng tương tự lấy được đồng sự trưởng quan tâm. Tiểu Dương cuối cùng đem phương án đưa trước đi, đồng sự trưởng cũng nhiều nhìn vài mắt. Tiểu Dương lần này hy vọng cũng rất lớn a. Xác thực, Tiểu Dương viết cái kia một tờ giấy lít nha lít nhít, phân lượng cũng không phải cạn. Đồng sự trưởng chính xác là nhìn trúng Tiểu Dương phương án. Tiểu Dương lên trước có thể chiếm được mời uống rượu. Tiểu Dương gần nhất biến hóa rất lớn, nguyên bản cùng người lãnh đạo trực tiếp quan hệ không được, hiện tại quan hệ được kêu là một hôn. Dương Thụy một mặt bình tĩnh, hắn không mặn không nhạt hướng về mấy vị công ty lão tiền bối nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền thẳng đến bàn làm việc của mình, lên cấp khảo hạch mà thôi. Tại đây những người này trong mắt hay là xem như là đại sự. Nhưng đối với hắn tới nói hãy cùng Trương Phi ăn đậu mầm giống như vậy. Rất đơn giản, có mắt nhìn xuyên tường, hắn làm gì không thể so người khác ung dung. Tùy tùy tiện tiện làm chút chuyện là có thể được người bình thường nỗ lực công tác cả đời báo lại. Nếu không trong công ty có mấy vóc dáng rất khá mỹ nữ, có thể để cho hắn hưởng phúc được thấy, luyện tập một chút dị năng, hắn đã sớm từ chức. Tuy rằng hắn còn không có nghĩ kỹ làm gì, nhưng hắn cảm thấy có mắt nhìn xuyên tường, hắn đời này không thể không có tiếng tăm gì. Cát liền một lên cấp khảo hạch còn lề mà lề mề, liền hiệu suất này công ty coi như ngày mai đóng cửa cũng không ngạc nhiên. Dương Thụy trong lòng xem thường. hắn đối với người khác trong miệng tuổi trẻ tài cao đồng sự trường rất không lọt nổi mắt xanh. Cảm thấy đối phương bất quá là chó ngáp phải ruồi. Trong nhà có một chút bối cảnh, sau đó lá gan lại lớn, dám ở Ngọc Thạch ngành nghề lẫn vào, cho nên mới có thể kiếm ra một điểm thành tựu. Hắn cảm thấy nếu như đổi lại mình, nhất định có thể so với đối phương làm càng tốt hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.